Vũ Thần Chúa Tể, chương 3280, sợ hãi mà đi. Góc truyện audio.com, nhưng ám đồng thánh chủ hắc ám chi lực gia trì xuống, thực lực đâu chỉ đề thăng mấy lần, lại thêm bản thân hắn cảnh giới liền vượt xa ở đây mọi người, thân hình thoát một cái phía dưới, liền thấy nhất đạo không gian ba động chợt lóe lên, cả người liền đã biến mất ở hư không, tà thần liệm mất đi mục tiêu, trong nháy mắt trở lại thiên công tác cao thủ trong tay, mà tinh thần đồ cũng là mất công mà về phốc. Hai kiện bảo vật vừa thu liễm, tinh thần cung cùng thiên công tác rất nhiều cao thủ, nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt ủ rũ hạ xuống, trên thân khí tức không gì sánh được suy yếu, phảng phất vứt bỏ nửa cái mạng. Quảng Thành cung chủ cùng Tử Thần tông chủ biến sắc, vội vàng bay đi lên, mang theo bộ hạ cao thủ đưa bọn họ nâng dậy, cảm giác được tinh thần cung cùng thiên công tác rất nhiều cao thủ trong cơ thể khí tức từng cái lộ ra vẻ mặt. Bên trong cơ thể của bọn họ kinh mạch đều tan vỡ không ít, từng cái bản thân bị trọng thương, không gì sánh được nhếch nhác, đã đến nỏ mạnh hết đà. Dù sao, ám đồng thánh chủ chính là hậu kỳ thánh chủ, sa ngự chỉ ở tại bọn hắn trên cao thủ, bọn họ tuy là có thể thôi động ít nhất thiêu đốt mệnh tinh đến tăng thực lực lên, cũng là một loại cấm kỵ đại pháp, nếu như ám đồng thánh chủ có thể quá nhiều kiên trì khoảng khắc nói không chừng cuối cùng thất bại còn đem là bọn hắn. Chỉ tiếc ám đồng thánh chủ sợ hãi phía dưới cũng là vô tâm tái chiến, lúc này mới bị sợ hãi mà đi. Hắc ám chi lực, ta đông thiên giới lại xuất hiện hắc ám chi lực, chuyện này nhất định phải bẩm báo cao tầng. Tinh thần cung cùng thiên công tác người lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, từng cái trong nháy mắt phát ra đưa tin, sau đó nhanh chóng theo trên thân xuất ra chữa thương đan dược, ngồi xếp bằng, trước tiên tiến hành chữa thương. Từng đạo tinh quang theo trên người mấy người dâng lên, một đám tinh thần cung cùng thiên công tác người tại này tu luyện, mà Quảng Thành cung chủ cùng Tử Thần tông chủ còn lại là mang theo đệ tử, lui ở một bên, trên mặt mỗi cái có vẻ sợ hãi. Quảng Thành cung chủ trên mặt lộ ra cực khó nhìn, hướng về phía Tử Thần tông chủ trầm giọng nói. Nghĩ không ra, này Long Vương đảo lại có cao thủ ma tộc lèn vào, hơn nữa còn là hậu kỳ thánh chủ, nếu không phải có tinh thần cung cùng thiên công tác những cao thủ tại, chúng ta Quảng Nguyệt thiên thế lực sẽ nguy hiểm. Tử Thần tông chủ cũng sắc mặt khó coi, ma tộc lại đã thẩm thấu đến ta đông thiên giới sâu như vậy, ta hiện tại ngược lại có một ít tin tưởng trước vô đạo huynh từng nói, ta đông thiên giới diệu diệt phủ vô cùng có khả năng đã hợp tác với ma tộc, ngươi nói này trước tu luyện ma công cao thủ, có thể hay không chính là diệu diệt phủ người. Diệu diệt phủ, Quảng Thành cung chủ ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Đây còn phải nói sao? Ta xem có 89 phần 10, dù sao hậu kỳ thánh chủ tại ta đông thiên giới đó là cường giả cao cấp nhất, chỉ có đông thiên giới cao cấp nhất mấy đại thiên vực mới có thể có, mà diệu diệt phủ là có khả năng nhất thẩm thấu nhập ta Quảng Nguyệt thiên thế lực, vừa may vẫn là lúc này qua đây, trên đời này cái nào có nhiều như vậy vừa khớp sự tình. Góc truyện audio.com, đầy may mắn vô đạo huynh, bằng không ta Quảng Nguyệt thiên liền nguy hiểm, nếu là thật bị diệu diệt phủ trưởng khống, chúng ta làm người thuộc hạ ngược lại cũng thôi, mấu chốt là sẽ trở thành ma tộc tay sai, trở thành nhân tộc tội nhân, vậy đơn giản so giết chúng ta còn khó chịu hơn. Quảng Nguyệt thiên hai thế lực lớn liếc nhìn nhau, trong lòng đều có hoảng sợ. Giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu được Tần Trần đối với bọn họ giúp đỡ rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tuy là chúng ta cũng hoài nghi người nọ có thể là diệu diệt phủ cao thủ thế nhưng không có chứng cứ, có lẽ tinh thần cung bọn họ mặc dù có suy đoán cũng không cách nào trực tiếp đối diệu diệt phủ động thủ đi. Hứa Hùng thở dài nói ra, Quảng Thành cung chủ lắc đầu, nhàn nhạt nói, đây chính là tinh thần cung cùng thiên công tác muốn làm, chúng ta có thể làm, không phải là lớn mạnh chính mình, hôm nay vô đạo huynh không ở, vạn không có khả năng bị diệu diệt phủ người thực hiện được gian kế. Ai ta hiện tại mới biết vô đạo huynh chỗ lợi hại, lòng dạ thật rộng lớn, xuất quỷ nhập thần cũng không biết đến tột cùng là bực nào lai lịch. Tử Thần tông chủ than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kính ngưỡng lực. Trước bọn họ vẫn không rõ vì sao vô đạo lại đột nhiên chen tay vào bọn họ Quảng Nguyệt thiên chuyện, chẳng lẽ chỉ là bởi vì cùng diệu diệt phủ có cửu oán. Hiện tại biết được diệu diệt phủ lại vô cùng có khả năng trong bí mật hợp tác với ma tộc sau, bọn họ mới tỉnh ngộ lại Tần Trần sở dĩ giúp đỡ bọn họ Quảng Nguyệt thiên, có thể là vì đối kháng ma tộc, điều này làm cho bọn họ hổ thẹn không thôi. Bởi vì lúc trước bọn họ thậm chí cũng hoài nghi Tần Trần là vì chiếm lấy bọn họ Quảng Nguyệt thiên đây. Thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đáng hận a, tại tinh thần cung cùng thiên công tác người, nhanh chóng đem tin tức truyền lại đến tổng bộ thời điểm, Quảng Nguyệt thiên bên ngoài một chỗ bỏ hoang hư không, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, khí sắc ửng hồng, trên thân khí tức dũng động. Đúng là ám đồng thánh chủ, đến tột cùng là ai bố trí ma tộc lực đáng chết, lại hại bản tọa chật vật như vậy, với lại kém điểm bại lộ thân phận, thật sự là đáng hận. Ám đồng thánh chủ khí huyết dũng động, nộ khí trùng thiên, hắn tìm được một viên tuyệt diệt ngôi sao, trong nháy mắt lẻn vào đến giờ phút này ngôi sao chỗ sâu, sau đó xuất ra hai quả đan dược cái ăn vào, khoanh chân tại đây ngôi sao chỗ sâu. Rạng rỡ tinh mang từ hắn trên người lập lòe ra, nồng nặc sinh mệnh khí tức bao phủ, bị tinh thần đồ cùng thiên công chiến trì oanh tổn hại thân thể tại cực ngắn thời gian khép lại, chỉ là sau một lát nguyên bản thụ thương ám đồng thánh chủ đã khôi phục ít nhất 8 phần 10 khí tức. Chỉ là trên người hắn ma tộc khí tức vẫn còn mơ hồ lưu lại, trong thời gian ngắn đều lại không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Này ma khí cấm chế, đến tột cùng là ai bố trí? Tựa hồ là cố ý dẫn ta tiến vào, bằng không nói, bản tọa như thế nào lại bị tinh thần cung người phát hiện? Ám đồng thánh chủ thâm thúy trong hai con ngươi nổ bắn ra sắc bén quang mang. Gocchuyenaudio.com Trước không quá mức để ý, nhưng bây giờ hồi tưởng lại ám đồng thánh chủ lại chợt tỉnh ngộ chính mình dường như lấy kẻ khác đạo kinh khủng kia ma tộc trận pháp chỗ bộc phát ra uy lực dường như cũng không có đối với mình tạo thành tổn thương bao lớn, ngược lại là để cho trên người mình nhiễm phải ma tộc khí tức đồng thời bại lộ tại tinh thần cung cùng đỉnh cấp thế lực người trước mặt. Chân Long Linh Trì giữa trước đây lưu lại đại chiến khí tức lại tiêu trừ không gì sánh được sạch sẽ, liền bản tỏa ám đồng chi lực cơ hồ đều không còn bắt đi ra quá nhiều, ta chỉ có thể cảm ứng được trước đây chỗ ấy thật có qua một hồi đại chiến, với lại. Ám đồng thánh chủ cảm thụ được trên người mình ma tộc khí tức lộ ra kiên kỵ sâu đậm, này ma tộc khí tức mặc dù không như thế nào cường đại, uy lực cũng không mạnh, không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì, nhưng là lại không gì sánh được chính gốc, lấy về phần hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn, đều không cách nào đơn giản tiêu trừ, loại thủ đoạn này, quả thực quá thần kỳ. Hôm nay ta xông vào Long Vương Đảo đã là tinh thần cung nhóm thế lực phát hiện, tuy là thân phận ta không có bại lộ thế nhưng kết hợp trước Quảng Nguyệt Thiên thông cáo tinh thần cung cùng thiên công tác tuyệt đối sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ta Diệu Diệt Phủ, đáng chết một dạng như vậy, phủ chủ đại nhân tính toán, sợ rằng sẽ lọt vào trở ngại. Không được, ta được lập tức trở lại, thông chi phủ chủ đại nhân. Nghĩ tới đây ám đồng thánh chủ cũng không nhịn được nữa, thân hình thoát một cái liền biến mất ở ngôi sao chỗ sâu, gấp gáp chạy về Diệu Diệt Phủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.